Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 192 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Câu hỏi lựa chọn của Diệp Vân Tuấn khiến cho mẹ Thẩm băn khoăn, không biết nên chọn như thế nào. Thật ra trong lòng bà ta đã lựa chọn rồi, nhưng bà ta không muốn nói mà thôi. Diệp Vân Tuấn cũng muốn biết điều này, nhưng bây giờ anh buộc mẹ Thẩm phải lựa chọn. Mẹ, nếu mẹ không thể chọn được, vậy con sẽ không quan tâm đến chuyện của Thẩm Niệm Niệm nữa. Đừng, đừng mà! Mẹ Thẩm lập tức lo lắng, ánh mắt của Diệp Vân Tuấn trở nên lạnh lùng. Mẹ Thẩm im lặng một lúc rồi nói. Hạ Lan có con, nhà họ Hoắc và nhà họ Tiêu làm hậu thuẫn. Cho dù không có ba mẹ thì con bé vẫn có thể sống rất tốt. Nhưng Niệm Niệm thì khác. Niệm Niệm từ nhỏ đã bị người ta ném vào trong trại trẻ mồ côi, bị người ta đánh đập. Ba mẹ nợ đứa trẻ này quá nhiều, nó chỉ có ba mẹ mà thôi. Ân Tuấn, con đừng có ép mẹ nữa có được không? Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn hoàn toàn trầm xuống. Hạ Lan có nhà họ Hoắc, có con, có nhà họ Tiêu làm hậu thuẫn, nên đáng bị các người bỏ rơi sao? Cô ấy là con người, không phải là đồ vật, càng không phải là rác rưởi. Lúc các người nhớ tới thì sẽ yêu thương cô ấy một chút. Khi các người tìm được đứa con gái ruột rồi thì lại xem cô ấy như là rác rưởi. Giờ nhớ tới cô ấy có giá trị lợi dụng thì lại chạy đến tìm cô ấy. Tim của các người làm bằng sắt sao? Các người không đau lòng sao? Không buồn cho cô ấy sao? Bao nhiêu năm nay, cô ấy luôn đối xử với các người như là ba mẹ ruột mình. Vậy mà bây giờ các người lại đối xử với cô ấy như vậy sao? Trước những lời trách móc của Diệp Ân Tuấn, mẹ Thẩm không phản bác một lời nào mà chỉ im lặng. Diệp Ân Tuấn biết bà ta đã không thay đổi lựa chọn của mình. Anh không khỏi cảm thấy đau lòng cho Thẩm Mạ Lan. Người phụ nữ ngốc nghếch kia mà biết được kết quả thì không biết sẽ đau lòng ra sao. Mẹ, con có thể hứa với mẹ rằng sẽ mang Thẩm Niệm Niệm trở về, nhưng bắt đầu từ bây giờ xin các người hãy tránh xa cuộc sống của Hạ Lan. Nếu trong lòng của mẹ chỉ có đứa con gái ruột của mẹ, vậy thì hãy quên Hạ Lan đi, sau này đừng liên lạc với bọn con nữa. Đương nhiên, nếu một ngày nào đó các người qua đời thì bọn con vẫn đến tiễn ba mẹ một đoạn. Chỉ cần các người đồng ý điều kiện của con sẽ cứu Thẩm Niệm Niệm. Diệp Ân Tuấn nói điều kiện này thật sự có hơi hà khắc. Nếu ba mẹ Thẩm có một chút không nỡ với Thẩm Hạ Lan thì anh cũng sẽ tùy tình hình mà giải quyết. Nhưng khi Diệp Vân Tuấn vừa nói xong những điều này thì mẹ Thẩm không một suy nghĩ mà lại nói. Được, mẹ hứa với con chỉ cần con cứu Niệm Niệm thì mẹ đảm bảo sau này ba mẹ sẽ không làm phiền cuộc sống của các con nữa. Diệp Vân Tuấn đã đoán được đáp án này nhưng không ngờ mẹ Thẩm lại dứt khoát như vậy. Bây giờ anh có một chút cảm kích mà mình là người gọi chứ không phải là Thẩm Mạ Lan. Nếu không thì anh không biết người phụ nữ kia sẽ khiến cho cô đau lòng như thế nào. Diệp Ân Tuấn hít một hơi thật sâu nói. Được, con sẽ đưa Thẩm Niệm Niệm về. Hãy nhớ những gì các người đã nói. Anh cúp điện thoại, vừa quay đầu lại thì thấy Thẩm Hạ Lan dựa vào cửa ban công nhìn mình, ánh mắt âm u. Hạ Lan, em ra đây khi nào vậy? Diệp Ân Tuấn cảm thấy có một chút bất an. Thẩm Hạ Lan muốn cười nhưng không cười nổi. Ruột thịt thật sự quan trọng như vậy sao? Em đừng như vậy. Con người đều có lựa chọn riêng của mình, như vậy cũng không có gì là không tốt cả. Chúng ta thật ra không nợ họ cái gì hết. Ơn nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua, nếu em cảm thấy áy náy, thì anh sẽ đưa cho họ một khoản tiền coi như trả ơn nuôi dưỡng của họ. Diệp Ân Tuấn biết chắc chắn Thẩm Lạ Lan đã nghe thấy hết rồi. Bây giờ chỉ mong Thẩm Mạ Lan nhanh chóng cắt đứt quan hệ với ba mẹ Thẩm, tránh để sau này cô lại bị tổn thương lần nữa. Thẩm Mạ Lan thấp giọng hỏi. Tiền thật sự có thể mua được tất cả sao? Không thể, nhưng bây giờ bọn họ không có tiền, bọn họ muốn cho Thẩm Niệm Niệm một cuộc sống tốt nhất, cho nên bọn họ sẽ không từ chối. Vậy bọn họ coi như là bán em đi rồi, có đúng không? Vì Thẩm Niệm Niệm mà bọn họ bán đi, cũng bán em đi thân tình giữa họ. Hạ Lan, em còn có anh, em còn có nhà họ Tiêu và chú ba. Thẩm Mạ Lan gật đầu, em biết. Cô không nói gì nữa, xoay người rời khỏi ban công. Nhưng Diệp Ân Tuấn biết cô muốn nói cái gì. Thẩm Mạ Lan có rất nhiều người thân, nhưng ba mẹ Thẩm lại chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc đời cô. Diệp Ân Tuấn thở dài. Bảo Phi đưa 60 tỷ cho ba mẹ Thẩm. Ba mẹ Thẩm không từ chối. Quả nhiên, Thẩm Mạ Lan đã nghĩ tới chuyện đó và cũng đã đoán được rồi. Anh muốn đi an ủi Thẩm Mạn Lan, nhưng Thẩm Mạn Lan đã bật máy vi tính lên, vẽ bản thiết kế, vẻ mặt rất nghiêm túc khiến cho Diệp Vân Tuấn không thể đi làm phiền cô. Diệp Vân Tuấn nhớ lại những gì mình đã hứa cho ba mẹ Thẩm. Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, lúc đi ra ngoài thì gặp ông cụ Tiêu. Cháu đi đâu đây? Cháu đi gặp Diệp Chi Thu. Diệp Vân Tuấn không giấu ông cụ Tiêu. Ông cụ Tiêu trầm giọng nói. Cẩn thận một chút, ông không muốn cháu của ông đau lòng. Bây giờ cháu là chỗ dựa của con bé. Cháu biết rồi. Diệp Vân Tuấn cười nhạt đi ra khỏi nhà họ Tiêu. Sau khi lên xe, anh gọi điện cho Diệp Minh Chiết. Con trai, con đã tìm được vị trí của Diệp Chi Thu chưa? Con tìm được rồi, con sẽ gửi cho ba. Mẹ có sao không ba? Diệp Minh Chiết rất lo lắng cho Thẩm Mạn Lan. Mẹ con không sao, bây giờ đang vẽ bản thiết kế. Một thời gian nữa sẽ tham gia cuộc thi thiết kế. Ồ, Diệp Minh Chiết gửi định vị cho Diệp Vân Tuấn. Còn con giúp gì không? Cứ thế đã, lúc nào cần ba sẽ gọi cho con. Dạ. Diệp Minh Chiết cũng không nói nhiều. Diệp Vân Tuấn lái xe đến vị trí Diệp Minh Chiết gửi cho. Đây là một khu dân cư ở trung tâm thành phố. Diệp Vân Tuấn cũng bái phục Diệp Chi Thu. Chú hai này thật sự ở ẩn ở trong thành phố. Anh ngồi trong xe châm điếu thuốc, trong lòng không vui lắm. Trước khi tự tay đưa ba mẹ ruột của mình vào tù, bây giờ anh lại muốn tự tay bắt ba ruột của mình sao? Nói thế nào đi nữa, anh vẫn cảm thấy loại chuyện này hơi nực cười. Sau khi hút thuốc xong, Diệp Vân Tuấn dập tàn thuốc, sau đó xuống xe. Anh đẩy cổng sân, nghe thấy giọng nói của Thẩm Niệm Niệm. Chú Diệp, chú muốn ăn gì? Lát nữa cháu sẽ ra ngoài mua đồ về nấu cho chú. Cháu nhớ, chú thích nhất món sườn xào chua ngọt có đúng không? Hay là cháu đi mua sườn nhé? Đây là kiểu sống chung giữa người bị bắt cóc và người bắt cóc sao? Diệp Vân Tuấn không khỏi cười lạnh. Diệp Chi Thu rất phiền não, lạnh nhạt nói. Cô muốn làm gì thì làm đi, đừng có quấy rầy tôi. À đúng rồi, mẹ cô đã gọi điện cho Thẩm Mạn Lan chưa? Người phụ nữ kia sẽ đến thay cô sao? Chắc chắn là sẽ đến mà. Thẩm Mạn Lan rất hiếu thảo với mẹ cháu. Chỉ cần mẹ cháu gọi thì cô ta sẽ không từ chối. Dù sao thì mẹ cháu cũng đã nuôi cô ta nhiều năm như vậy. Cô ta không thể không báo đáp ơn nuôi dưỡng của mẹ cháu được. Chuyện đó cũng chưa chắc. Diệp Vân Tuấn thở ơ nói. Diệp Chi Thu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đang đi vào. Diệp Vân Tuấn! Thẩm Niệm Niệm có một chút hoảng hốt. Diệp Chi Thu nhìn Diệp Vân Tuấn, sau đó nhìn sang sau lưng anh, thấy không có ai khác mới thở vào nhẹ nhõm. Tôi tưởng người đến là Thẩm Mạn Lan, bây giờ nhìn thấy cậu tôi đã biết tất cả tâm huyết bao nhiêu năm qua của tôi đã kết thúc rồi. Diệp Vân Tuấn, cậu không hổ là con trai tôi. Đừng nói thế, nếu có thể lựa chọn thì tôi thà rằng không phải là con trai của ông. Diệp Vân Tuấn đóng cửa lại, anh nhìn Thẩm Niệm Niệm chán ghét nói. Cô vào bếp nấu ăn đi, tôi muốn nói chuyện với ông ta. Thẩm Niệm Niệm vội nhìn Diệp Chi Thu. Cô đi đi. Diệp Chi Thu gật đầu thì Thẩm Niệm Niệm mới vào bếp, nhưng có một chút bất an nhìn họ. Thấy vậy, Diệp Vân Tuấn cười lạnh nói. Ông thật là kỳ lạ, ông thà trao thứ tình cảm dư thừa cho người ngoài còn hơn giữ lại cho người thân của mình. Cho nên nói như thế nào đây nhỉ? Ông là con người máu lạnh, ông còn có lương tâm không? Diệp Chi Thu đương nhiên biết anh đang nói cái gì. Ông ta ngồi đối diện với Diệp Vân Tuấn nói. Diệp tử là chuyện ngoài ý muốn. Ồ, ông nói gì? Diệp Vân Tuấn có vẻ rất hứng thú. Diệp Chi Thu thở dài nói. Có thuốc không? Có. Diệp Vân Tuấn lấy điếu thuốc ra châm lửa trong ta. Diệp Chi Thu hít một hơi rồi lại nói. Mẹ của Diệp tử là người phụ nữ mà ông nội của cậu chọn cho tôi. Hóa ra là như vậy. Diệp Vân Tuấn hiểu được một ít. Bởi vì ông nội chọn, cho nên ông nghĩ rằng ông nội muốn khống chế ông, cho nên cho dù không vừa lòng, ông cũng không dám đắc tội với ông nội, bởi vì muốn danh sách dữ liệu kia, cho nên ngoài mặt đối xử tốt với mẹ của tử, nhưng trong lòng lại muốn cho bà ấy chết, phải không? Đúng vậy, tôi đã từng muốn giết bà ta, nhưng không ngờ người phụ nữ này lại mang thai. Khi đó, cậu và Nam Phương đều ở nhà họ Diệp. Diệp Phong ở trong tay tôi từ khi sinh ra đã tàn tật, không sống đến 30 tuổi. Vì vậy, tôi mong có một người con trai khỏe mạnh ở bên cạnh tôi. Chỉ là người phụ nữ kia lại sinh ra một đứa con gái. Tôi cần con gái để làm gì chứ? Tối hôm đó, tôi đã cho người vứt bỏ nó đi. Khi Diệp Chi Thu nói điều này, về mặt ông ta không có một chút cảm xúc nào. Diệp Vân Tuấn lắc đầu nói. Người như ông thì không xứng làm người, càng không xứng làm ba, làm chồng. Đời này ông chỉ có bản thân ông thôi. Không, trong lòng ông chỉ có giấc mơ di chuyển học của ông thôi. Ngay cả khi ông có được dữ liệu gen của ông nội thì đã sao? Ông đã đang tạo ra những con rối không có cảm xúc mà thôi. Ông thật sự nghĩ rằng Diệp Phong nghe lời ông sao, hoặc là trong lòng ông nghĩ như vậy. Ông đang tự hào về tác phẩm của mình mà thôi. Ông muốn khoe với cả thế giới về thành tích của ông mà thôi. Ông muốn nói cho mọi người rằng không có dữ liệu của ông nội thì ông vẫn có thể một mình hoàn thành giấc mơ di truyền học của mình, có đúng không? Diệp Chi Thu ngập ngừng sau đó cười nói, thật sự là con trai của tôi, cậu nói không sai, đây quả thật là giấc mơ của tôi, nhưng điều đó sai sao? Không sai, nhưng ông không nên khiến cho người khác đau khổ, ông đã từng yêu mẹ tôi chưa? Diệp Ân Tuấn nhớ tới đời này Tiêm Trương vẫn không kết hôn, anh không nhịn được mà hỏi một câu. Diệp Chi Thu lạnh lùng nói, không có, thứ mà tôi yêu chính là cái nghề thuốc đông y của bà ta biết bào chế thuốc bắc, người phụ nữ như vậy, có sức khỏe tốt, rất thích hợp để sinh con, đặc biệt là sinh nhiều lần. Khi nghe thấy điều này, Diệp Vân Tuấn bất ngờ đấm vào mặt Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu chảy máu mũi, nghe được Diệp Vân Tuấn nói, ông đúng là đồ cặn bã. Tôi là đồ cặn bã thì sao? Cho dù cậu không muốn thừa nhận thì trên người của cậu vẫn đang chảy dòng máu của tôi. Con trai của tôi, cậu muốn tận tay bắt tôi sao? Cậu không sợ bị thiên lôi đánh sao? Diệp Chi Thu trông như một tên vô lại, thật sự khiến cho người ta sờn cả gai ốc. Nếu được lựa chọn, tôi sẽ không muốn cơ thể mình chảy giọt máu của một người như ông. Tôi cảm thấy thật là bẩn thỉu. Diệp Vân Tuấn muốn đánh ông ta một lần nữa, nhưng Diệp Chi Thu đột nhiên ném một ít bột vào người anh. Anh lùi lại một bước, Diệp Chi Thu nhân cơ hội này bỏ chạy. Khốn kiếp! Diệp Vân Tuấn tức giận muốn đuổi theo, nhưng ông ta lại phát hiện ra Thẩm Niệm Niệm đang mất tích. Anh dừng lại, nhanh chóng gọi cho người của mình. Chặn hết tất cả ngã tư lại cho tôi, Diệp Chi Thu bỏ chạy rồi. Chắc là Thẩm Niệm Niệm cũng nằm ở trong tay ông ta. Thuộc hạ lập tức làm theo. Diệp Vân Tuấn không cứu được Thẩm Niệm Niệm nên cảm thấy hơi buồn bực. Sau khi rửa mặt xong thì anh mới nhận ra đó chỉ là bột mì mà thôi. Chỉ tạm thời làm tê liệt thị giác của con người. Quả nhiên anh vẫn đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của Diệp Chi Thu. Diệp Vân Tuấn lúc này không có phương hướng. Lúc định quay về thì thấy Diệp Minh Chiết gọi tới. Lão Diệp, Diệp Chi Thu còn có hang ổ. Hơn nữa còn có cơ sở nghiên cứu không phải là tất cả tâm huyết của ông ta. Đó chỉ là thủ đoạn làm che mắt người ta mà thôi. Cái gì? Diệp Vân Tuấn dừng lại. Rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Còn không biết, nhưng Thẩm Niệm Niệm đã bị ông ta bắt đi rồi sao? E rằng là không phải, người phụ nữ kia rất kính trọng ông ta. Diệp Vân Tuấn không hiểu ý đồ của Diệp Chi Thu. Lúc này Diệp Chi Thu chạy ra khỏi nhà, Thẩm Niệm Niệm cũng theo sau. Chú Diệp, ở đây, cháu đưa chú đi. Thẩm Niệm Niệm đã chuẩn bị trước các công cụ để tẩu thoát, nhưng Diệp Chi Thu lắc đầu nói. Tôi không có cách rời khỏi đây, cô đi giúp tôi một việc. Được. Thẩm Niệm Niệm rất nghe lời chú Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu nói vài câu vào tai cô rồi bỏ đi. Thẩm Niệm Niệm lập tức bắt taxi đến cổng quân khu. Cô ta lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan, cô cứu tôi với. Thẩm Niệm Niệm. Thẩm Mạn Lan biết Diệp Vân Tuấn đã đi cứu Thẩm Niệm Niệm, nhưng sao cô ta lại ở đây? Là tôi đang ở cổng quân khu, tôi không thể vào được. Diệp Chi Thu đang đuổi theo tôi ở phía sau, cô mau cứu tôi với. Thẩm Niệm Niệm khóc hết nước mắt. Thẩm Mạn Lan ngập ngừng hỏi, cô không gặp Ân Tuấn sao? Tôi gặp rồi, hai người họ đang cãi nhau, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Diệp Chi Thu kéo tôi rời đi, không dễ gì tôi mới chạy thoát được, cô mau cứu tôi đi. Giọng của Thẩm Niệm Niệm rất lo lắng, Thẩm Mạn Lan ngập ngừng. Cô nhớ tới lời căn dặn của mẹ Thẩm thì thở dài nói, tôi sẽ đi ngay. Thật ra cô có thể nói với bảo vệ để cho Thẩm Niệm Niệm vào, nhưng cô không muốn cô ta đi vào. Thẩm Mạn Lan thay bộ quần áo đi xuống lầu, thấy cô ấy ăn mặc như vậy, Tiêu Ái cười hỏi. Con muốn ra bên ngoài hả? Dạ, con ra bên ngoài một chuyến. Thẩm Mạn Lan không nói nữa, Tiêu Ái cũng không hỏi, đó là sự hiểu ngầm giữa hai người họ. Sau khi rời khỏi nhà họ Tiêu, Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Thẩm Niệm Niệm đứng ở cửa lo lắng nhìn xung quanh, nhưng có vẻ cô ta sợ bảo vệ ở đây nên không nhìn vào bên trong. Nhìn thấy dáng vẻ lén lút của cô ta, Thẩm Mạn Lan lắc đầu. Người phụ nữ này tuy là con gái của ba mẹ nuôi, nhưng phải nói là cô ta không có một chút khí chất nào của ba mẹ nuôi cả. Thẩm Mạn Lan bước ra bên ngoài thấp giọng nói, cô muốn về nhà hay là đi đâu? Cô không thể vào quân khu được, người ngoài không được phép vào. Tôi về nhà. Thẩm Niệm Niệm cũng không có ý định đi vào. Thẩm Mạn Lan phần nào thả lỏng cảnh giác. Diệp Chi Thu đâu? Chắc là bị chồng cô chặn lại rồi, chúng ta mau về nhà đi, mẹ tôi sắp lo lắng chết mất rồi. Câu nói này là thật. Nghĩ đến những gì mẹ Thẩm đã nói với mình vì Thẩm Niệm Niệm, Thẩm Mạn Lan cảm thấy rất khó chịu. Đi thôi. Cô cầm lấy chìa khóa mở cửa xe lên đường. Thẩm Niệm Niệm ngồi vào, nhỏ giọng nói. Tôi có thể lái xe không? Tâm trạng của cô thích hợp để lái xe không? Nhưng tôi chưa bao giờ lái một chiếc xe tốt như vậy. Cho tôi một lần có được không? Cô có cần keo kiệt như vậy không? Hơn nữa tôi có bằng lái xe, cô xem đi. Thẩm Niệm Niệm đưa bằng lái xe của mình cho Thẩm Mạn Lan. Tôi không có xe, nếu không tôi mới không cầm bằng lái xe này 6 năm trời. Đổi bằng xong mà không có xe để lái. Thấy Thẩm Niệm Niệm tủi thân, Thẩm Mạn Lan sợ sau khi về nhà cô ta lại bảo mẹ Thẩm mua xe. Vì vậy cô đã ném chìa khóa xe cho Thẩm Niệm Niệm. Cảm ơn. Thẩm Niệm Niệm cuối cùng đã nói được một tiếng người. Thẩm Mạn Lan ngồi vào ghế phụ. Thẩm Niệm Niệm rất hào hứng khi nhận được chìa khóa xe. Sau khi lái thử thì tương đối ổn định. Thẩm Mạn Lan lười nói chuyện với cô ta. Thật ra nếu vì không phải ba mẹ Thẩm, cô sẽ không bao giờ tiếp tục với loại người như Thẩm Niệm Niệm, càng không có bất cứ liên hệ nào với cô ta. Bên trong xe im lặng một cách đáng sợ. Thẩm Mạn Lan lúc đầu còn đang suy nghĩ về bản thiết kế, nhưng dần dần có một chút buồn ngủ. Cô buồn ngủ thì ngủ một lát đi, về đến nhà tôi sẽ gọi cô dậy. Thẩm Niệm Niệm thấy cô như vậy thì nói một câu. Thẩm Mạn Lan không biết phải làm sao nữa, cô ngáp một cái nói. Ừ, được. Nói xong cô chìm vào giấc ngủ mà không nhìn thấy một ít cảm xúc lóe lên ở trong mắt Thẩm Niệm Niệm. Thẩm Mạn Lan không biết cô đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình bị nhốt ở trong một chiếc lồng đen. Thẩm Niệm Niệm! Thẩm Mạn Lan sắp phát điên lên rồi, cô coi Thẩm Niệm Niệm như chị em, mà người phụ nữ này đã tính toán cô như vậy sao? Thẩm Mạn Lan muốn đi ra, nhưng vừa chạm vào lồng thì đã bị điện giật. Cái lồng này có điện, Thẩm Mạn Lan phát điên rồi. Thẩm Niệm Niệm, cô ra đây cho tôi! Cô không ngờ rằng mình sẽ bị Thẩm Niệm Niệm tính toán. Thẩm Niệm Niệm chậm rãi đi ra ngoài, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan ở trong lồng, cô ta cười khuẩy nói. Cô thật dễ là bị lừa, nếu như cô cứ ở trong quân khu thì tôi thật sự là hết cách. Chú Diệp nói quả là không sai, đối với cô thì phải dùng tình thân để tấn công. Chú Diệp, cô và Diệp Chi Thu là cùng một bọn sao? Không phải cô đã bị ông ta bắt cóc sao? Thẩm Mạn Lan lập tức nghe ra sơ hở ở trong lời nói của Thẩm Niệm Niệm. Thẩm Niệm Niệm cười nói. Tất nhiên là không phải, chú Diệp là ân nhân của tôi và đã cứu mang tôi từ khi tôi còn nhỏ. Nếu không thì tôi đã chết đói ở trong cô nhi viện rồi, làm sao có thể đợi đến giây phút được ba mẹ tìm được tôi. Hơn nữa, cũng là chú Diệp giúp tôi tìm lại ba mẹ tôi. Người tốt như vậy thì sao tôi có thể bị ông ấy bắt cóc được? Các người cứ nhằm vào chú Diệp, lại còn ép chú Diệp vào bước đường cùng. Các người thật sự là quá máu lạnh, dù sao chú Diệp cũng là người thân của các người mà không phải sao. Các người lớn lên ở trong hũ mật nên chẳng quan tâm gì đến tình thân nữa có đúng không? Những gì Thẩm Niệm Niệm nói, Thẩm Mạn Lan ngay lập tức hiểu ra. Diệp Chi Thu bảo cô làm như vậy. Đúng vậy thì sao? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà chú Diệp yêu cầu. Cho dù bảo tôi giết cô, tôi cũng sẽ không do dự. Thẩm Niệm Niệm, cô thật là đáng thương. Thẩm Mạn Lan lúc này mới lười nói chuyện với cô ta. Cô ta ngồi đó, cảm thấy có phần lạnh lẽo. Không biết gia đình cô có biết tin cô đã mất tích hay chưa. Bây giờ chuyện cô lo lắng nhất là Diệp Chi Thu lấy cô để uy hiếp Diệp Ân Tuấn. Thẩm Niệm Niệm có một chút không vui khi thấy cô phớt lờ mình. Sao thế, cô biến thành tù nhân rồi mà còn kiêu ngạo được sao? Cô thật sự nghĩ rằng mình là cành vàng lá ngọc sao? Nói trắng ra cô chỉ là một đứa con ngoài giác thú mà thôi. Cô nghĩ mình cao quý lắm sao? Cô hù ai thế? Thẩm Mạn Lan nhắm mắt lại không muốn nói chuyện với cô ta, nhưng Thẩm Niệm Niệm không có ý định dừng lại. Sao thế? Già ngu hả? Thẩm Mạn Lan, cô cho rằng cô vĩ đại lắm sao? Hay là cô cho rằng mình... Câm miệng! Thẩm Mạn Lan cảm thấy rất ồn ào. Cô và Thẩm Niệm Niệm không có gì để nói hết, nhưng cô lại cứ lải nhải thật là phiền phức. Thẩm Niệm Niệm bị cô gầm một tiếng thì sắc mặt trở nên khó coi. Cô còn dám hung hăng với tôi sao? Cô có biết bây giờ tôi muốn cô chết thì cô phải chết không? Vừa nói, Thẩm Niệm Niệm đột ngột bật nguồn điện, lồng sách ở bên cạnh của Thẩm Mạn Lan kêu lên rất đáng sợ. Cô có cần phải suy nghĩ quỳ xuống cầu xin tôi không? Có lẽ cô cầu xin tôi sẽ suy nghĩ bỏ qua cho cô đấy. Thẩm Niệm Niệm vốn dĩ đã không vừa mắt Thẩm Mạn Lan, thân phận của cô ta, ba mẹ cô ta và tất cả mọi thứ cô ta đã bị người phụ nữ này thay thế. Vậy mà bây giờ lại còn tỏ ra kiêu ngạo, nhìn cô bằng vẻ mặt thương hại nữa chứ. Dựa vào đâu chứ? Thẩm Mạn Lan không thèm nói một lời nào với cô ta. Tâm lý của Thẩm Niệm Niệm giờ đã vặn vẹo. Dưới sự dạy bảo của Diệp Chi Thu, có lẽ trong lòng cô ta đang tràn đầy oán giận và muốn trả thù cô. Bây giờ cô có nói gì cũng vô dụng. nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Thẩm Mạn Lan, Thẩm Niệm Niệm tức giận, cô ta đột nhiên cầm dụng cụ bằng sắt giơ về phía Thẩm Mạn Lan. Ai bảo cô khinh thường tôi, ai bảo cô giả vờ thanh cao, để tôi xem cô có chết hay không. Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy toàn thân bị dòng điện chạy vào, cô nghiến răng không phát ra âm thanh. Nhưng Thẩm Mạn Lan càng như vậy thì Thẩm Niệm Niệm càng tức giận, cô ta cứ châm vào người của Thẩm Mạn Lan, mặc cho Thẩm Mạn Lan cố gắng chịu đựng, cuối cùng cô đã ngất đi. Từ đầu đến cuối, cô vẫn luôn che chở bụng của mình, cô cảm thấy rất hối hận, cũng không biết liệu Diệp Vân Tuấn có biết mình đã xảy ra chuyện hay không, liệu anh có tìm thấy mình ở đây không. Trước khi mất đi ý thức, Thẩm Mạn Lan chạm vào đôi bông tai của mình, nhưng chúng đã biến mất, ở đó có hệ thống định vị mà Diệp Minh Triết cài cho cô. Bây giờ có vẻ như Diệp Chi Thu đã biết nên ném nó đi rồi. Cô có thể đợi được đến khi Diệp Vân Tuấn và Diệp Minh Triết tìm được mình không? Không, cô muốn tự mình cứu lấy mình, cô không thể trông chờ vào người khác. Có lẽ Diệp Vân Tuấn cũng cần sự giúp đỡ của cô lúc này. Nhưng Thẩm Mạn Lan dù sao cũng là phụ nữ có thai. Cô bị điện giật nên đã ngất đi rồi. Khi Thẩm Niệm Niệm nhìn thấy Thẩm Mạn Lan ngất đi thì sắc mặt tái nhợt. Không phải đã chết rồi chứ, nếu chết chú Diệp sẽ rất tức giận. Thẩm Niệm Niệm nhanh chóng tắt hệ thống, bước tới thăm dò hơi thở của Thẩm Mạn Lan, thấy cô vẫn còn thở thì mới thở phào nhẹ nhõm. Còn may là cô vẫn còn sống. Ngay khi Thẩm Niệm Niệm rời khỏi nơi đặt lồng sắt thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động cơ ô tô. Nghe thấy giọng nói kia hình như không phải là Diệp Chi Thu. Thẩm Niệm Niệm đột nhiên trở nên cảnh giác, là ai tới, Diệp Ân Tuấn hay sao? Thẩm Niệm Niệm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phát hiện một chiếc xe màu bạc. Biển số xe có vẻ như là bản địa. Cô ta vội vàng kéo Thẩm Mạn Lan ra, sau đó kéo cô xuống tầng hầm, hơn nữa còn chặn đường đi xuống tầng hầm. Người vừa đến đi vào, sau đó nhanh chóng kiểm tra chỗ này, nhưng lại không tìm thấy Thẩm Mạn Lan. Mợ chủ, Thẩm Mạn Lan! Lam Thần hét lên, nhưng tìm thế nào cũng không tìm thấy bóng dáng của Thẩm Mạn Lan. Không thể nào, anh ta theo định vị mà Diệp Minh Triết đưa cho, sao có thể không tìm thấy người được chứ? Vô tình, Lam Thần chạm vào cái lồng sắt, bên trên vẫn còn lưu lại nhiệt độ và nhiệt lượng, khiến cho anh ta không khỏi lùi về sau một bước. Đồng tử hơi nheo lại, lúc nãy Thẩm Mạn Lan vẫn còn ở đây, vậy trong khoảng thời gian ngắn như vậy có thể đi đâu? Thẩm Niệm Niệm vẫn ở bên dưới quan sát tất cả hành động của Lam Thần ở bên trên, lại nhìn thấy dáng vẻ nhíu chặt lông mày lúc này của anh ta, không khỏi cảm thấy có một chút căng thẳng. Cô ta vội vàng gửi tin nhắn cho Diệp Chi Thu. Chú Diệp có người đến, bây giờ thì phải làm sao? Sau khi Diệp Chi Thu nhận được tin nhắn, có một chút muốn đánh ngất Thẩm Niệm Niệm. Nếu như cô ta lặng lẽ trốn ở khu nào đó, có lẽ lát nữa Lam Thần sẽ rời đi. Nhưng cô ta lại muốn gửi tin nhắn cho mình. Đoạn tin nhắn này xem như đã lộ ra vị trí của bọn họ. Bên phía Diệp Minh Triết đột nhiên đèn đỏ sáng lên. Chú Lam, mẹ cháu ở trong khu nhà của chú. Chú tìm xem có tầng hầm nào khác không? Lời nói của Diệp Minh Triết khiến cho đồng tử của Lam Thần nhanh chóng lướt tìm. Thẩm Niệm Niệm gấp muốn chết, phải làm sao đây? Cô ta nóng lòng, vội vàng bỏ Thẩm Mạn Lan vào trong một chiếc hòm sắt, sau đó ném tất cả vào trong hòm. Nhất thời ngay cả bản thân cô ta cũng không phân biệt được chiếc hòm nào là bên trong có Thẩm Mạn Lan. Sau khi làm xong tất cả, Thẩm Niệm Niệm lại lau bụi bẩn ở trên mặt, sau đó lại gửi tin nhắn cho Diệp Chi Thu. Chú Diệp, cháu sai rồi, chú tha thứ cho cháu đi, chú thả cháu đi đi, cháu sắp không chịu được nữa rồi. Lúc Diệp Chi Thu nhìn thấy đoạn tin nhắn này có một chút sững sờ, Diệp Minh Triết lần theo tin tức này tìm được nơi ẩn náu của Thẩm Niệm Niệm. Chú Lam, nơi phát ra tín hiệu ở dưới chân chú tìm xem chắc chắn là vị trí ở dưới chân chú. Lam Thần vội sờ soạn, đột nhiên sờ tới một cái nút, anh ta ấn xuống, đột nhiên Thẩm Niệm Niệm xuất hiện ở trước mặt anh ta. Cứu mạng, cứu mạng! Thẩm Niệm Niệm khóc lóc, hét lớn chạy ra bên ngoài, Lam Thần lập tức nắm lấy cánh tay của cô ta. Mợ chủ, nhà tôi đâu? Cái gì? Tôi không biết anh nói cái gì. Lẽ nào anh không phải là người chị tôi phái đến cứu tôi sao? Thẩm Niệm Niệm khóc nhưng vẫn rất xinh đẹp. Lam Thần sớm đã biết Thẩm Niệm Niệm cùng một nhóm với Diệp Chi Thu từ chỗ của Diệp Ân Tuấn. Lúc này cho dù Thẩm Niệm Niệm khóc có đáng yêu đến đâu, Lam Thần cũng không quan tâm. Đừng diễn nữa, mợ chủ nhà chúng tôi đâu? Tôi nói lại một lần nữa, nếu như cô không nói, đừng trách tôi. À, đầu tôi đau quá. Thẩm Niệm Niệm nói xong trực tiếp ngất đi. Lam Thần nhìn thấy Thẩm Niệm Niệm ngã ở trên mặt đất giống như một con chó chết, cảm thấy vô cùng tức giận. Anh ta đã trói Thẩm Niệm Niệm lên ghế, sau đó tự mình đi tìm một vòng cũng không tìm thấy bóng dáng của Thẩm Mạn Lan. Cậu chủ Minh Chiết, mộ chủ không có ở đây, dưới đây chỉ có một mình Thẩm Niệm Niệm, trông có vẻ như đã bị Diệp Chi Thu nhốt lại. Sao có thể Thẩm Niệm Niệm đưa mẹ cháu đi, cô ta chắc chắn biết mẹ cháu ở đâu, lão Diệp sắp đến rồi, chút trông chừng cô ta. Được. Lâm Thần nghe Diệp Vân Tuấn muốn qua đây, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà ánh mắt vẫn có một chút lo lắng. Thẩm Mã Lan đang mang thai, rốt cuộc bị Thẩm Niệm Niệm và Diệp Chi Thu giấu đi đâu rồi? Thẩm Niệm Niệm ở bên ngoài nghe được tất cả cuộc nói chuyện, sợ hãi vội vàng gọi điện thoại cho mẹ Thẩm. Mẹ, cứu con với, anh rể muốn giết con. Lời nói của Thẩm Niệm Niệm khiến cho Lâm Thần lập tức từ dưới hầm nhảy lên. Cô cũng có bản lĩnh đấy, đã trói cô rồi mà cô vẫn còn có thể gọi điện thoại được. Có tài nghề Bluetooth mà. Thẩm Niệm Niệm tự cho mình là thông minh, lại bị Lâm Thần đánh ngất. Lúc Diệp Ân Tuấn đến thì nhìn thấy chính là cảnh tiện này. Sao vậy? Cô ta vừa mới gọi một cuộc điện thoại, ghế nào gọi cho bà Thẩm? Lời nói của Lâm Thần khiến cho lông mày Diệp Ân Tuấn nhíu chặt lại. Mẹ Thẩm có nghĩa như thế nào với Thẩm Mã Lan, anh rõ hơn bất cứ ai. Mặc dù bọn họ đã thương lượng xong các điều kiện, nhưng Diệp Ân Tuấn vẫn không muốn để cho Thẩm Mã Lan biết được tất cả. Nhưng nếu như Thẩm Mã Lan vẫn còn ở đây, có lẽ có một số chuyện, cho dù anh muốn trốn tránh, Thẩm Mã Lan cũng không thể trốn được. Đưa cô ta đi, tìm thấy Thẩm Mã Lan chưa? Chưa, tôi đi tìm hết một lượt rồi, chỗ nào cũng không thấy bóng dáng của mợ chủ, hơn nữa mợ chủ cũng không có đáp lại tôi. Lam Thần vô thức tức giận, khuôn mặt của Diệp Ân Tuấn u ám đến mức đáng sợ. Anh liếc nhìn bốn phía xung quanh lạnh lùng nói, đưa Thẩm Niệm Niệm đi, tôi đi tìm Diệp Chi Thu. Anh đi tìm được ông ta ở đâu? Mình chết vẫn còn đang điều tra, nhưng có lẽ rất nhanh sẽ có tin tức. Ông ta bắt Hạ Lan chẳng qua là muốn ép tôi giao ra số liệu gen. Nhưng mà thứ kia tôi đã giao cho bên phía quân đội. Chuyện này có lẽ ông ta cũng biết rất rõ. Vì vậy bây giờ có lẽ chuyện ông ta muốn làm nhất chính là muốn lấy mạng của tôi để trút giận. Có thể khiến cho tôi bó tay chịu trói, cũng chỉ có thể bắt được Hạ Lan. Vì vậy Hạ Lan chắc chắn đang ở trong tay ông ta. Chỉ cần có thể tìm được vị trí của ông ta, tôi có thể tìm được Hạ Lan. Mọi người đợi tin tức của tôi. Diệp Văn Tuấn nói xong thì quay người rời đi. Lâm Thần lại nhìn chỗ này một lần nữa, sau đó cũng đưa Thẩm Niệm Niệm rời đi. Một mình Thẩm Mã Lan lại bị ở đây. Bọn họ không đi được bao lâu. Người của Diệp Chi Thu đến. Bọn họ đem tất cả hòm chuyển lên xe, sau đó đi thẳng đến chỗ của Diệp Chi Thu đang ẩn náu. Bây giờ Diệp Chi Thu cũng không cần phải lẩn trốn. Ông ta nhìn thuộc hạ đưa các chiếc hòm về, lạnh lùng nói, mở ra, cẩn thận một chút, đừng làm cho con dâu của tôi bị thương. Lúc Thẩm Mã Lan được người ta lôi từ trong hòm ra, Thẩm Mã Lan vẫn chưa tỉnh. Diệp Chi Thu cười nói, xem ra Thẩm Niệm Niệm này vẫn có một chút tác dụng, lúc quan trọng vẫn lừa được Diệp Ân Tuấn và Lam Thần. Không tồi, không tồi. Diệp Chi Thu kêu người trói Thẩm Mã Lan lại. Thẩm Mã Lan chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, lúc mở mắt ra đã nhìn thấy Diệp Chi Thu. Tỉnh rồi sao? Cô muốn cử động một chút, mới phát hiện chân tay của mình đã bị trói, không thể cử động được. Ông với Thẩm Niệm Niệm quả nhiên là cùng một ruột. Không cần nói những lời vô nghĩa, sáo rỗng. Diệp Chi Thu cười khuẩy nói, người phụ nữ này hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của ông ta. Nếu như không phải vì cô, vẫn còn có một chút tác dụng. Ông ta chỉ muốn giết chết người phụ nữ này ngay lập tức. Thẩm Mã Lan nhìn ra sự tàn nhẫn và sát khí trong đáy mắt của Diệp Chi Thu. Cô cười nói, ông định dùng tôi để dụ Ân Tuấn đến. Tôi khuyên ông đừng nằm mơ nữa, cho dù anh ấy có đến cũng là để bắt ông. Không thể uy hiếp được anh ấy. Diệp Chi Thu cười có một chút kỳ lạ. Ai nói cho cô biết tôi muốn dùng cô để uy hiếp Diệp Ân Tuấn? Nó là con trai của tôi, còn còn không nỡ để cho nó chết. Cho dù phải chết thì cũng phải thay tôi làm một việc mới được. Tôi bắt cô không phải chỉ để uy hiếp đứa con trai đáng trách kia của tôi sao? Câu nói này khiến cho Thẩm Mã Lan sững sờ. Không đơn thuần là uy hiếp Diệp Ân Tuấn là có ý gì, ông ta còn muốn uy hiếp ai? Rốt cuộc ông muốn làm gì? Số liệu ghen đã được Diệp Ân Tuấn gửi đến quân đội rồi, cả đời này ông đừng nghĩ đến. Hơn nữa nghiên cứu của ông đã bị phá hủy rồi, giấc mơ của ông cũng nên kết thúc đi. Thẩm Mã Lan, có một số chuyện có thể cô vẫn chưa biết, nhưng tôi có để cho cô biết. Cô đã gặp ba cô chưa? Tôi nói là người ba ruột của cô. Diệp Chi Thu nói như vậy, Thẩm Mã Lan đột nhiên không muốn nói nữa. Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời này của cô chính là chưa được gặp ba ruột của mình. Cho dù đã nhìn thấy ảnh, nhưng cô vẫn chưa từng gặp người thật. Nhưng cô không muốn để lộ ra điều này trước mặt Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu nhìn thấy cô cố gắng thắt chặt cảm xúc của mình, đột nhiên cười nói, tôi có thể để cho cô gặp ba mình một lần. Người thật cô có muốn gặp không? Ông nói cái gì? Thẩm Mạn Lan sững sờ, sao có thể? Tất cả mọi người đều nói ba của cô đã chết, thậm chí còn được phong làm liệt sĩ. Ông ấy sao có thể vẫn còn sống chứ? Nghĩ đến thứ mà Diệp Chi Thu đang nghiên cứu, đồng tử của Thẩm Mạn Lan đột nhiên nheo lại. Ông đừng nói với tôi, ông dùng gen của ba tôi để tạo ra một người giống hệt với ba tôi. Diệp Chi Thu, nếu như ông dám nói như vậy, tôi sẽ xé xác ông. Ông có tin không? Diệp Chi Thu đột nhiên cười lớn. Suy nghĩ của cô thật sự tương đồng với suy nghĩ trước đây của tôi. Tôi thật sự muốn tạo ra một chiến thần. Dù sao ba cô cũng rất nổi tiếng ở trong quân đội. Hơn nữa thể chất cơ thể gì đó cũng rất tốt. Nhưng tiếc là ông ta chết, ADN cũng không phân tích thành công. Nếu không có lẽ cô thật sự có thể nhìn thấy một bản sao khác của ba cô. Ông cái đồ khốn nạn! Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Chi Thu trước mặt mình quả thật điên rồi. Diệp Chi Thu không còn quan tâm đến lời mắng chửi của cô, cười nói. Tôi khốn nạn cũng được, thế nào cũng được. Tôi nói thật, tôi thật sự có thể để cho cô gặp ba mình. Hơn nữa bây giờ ông ta vẫn giống như lúc chết, giữ nguyên hình dạng ban đầu. Cô có muốn gặp ông ta không? Ông làm gì ông ấy rồi? Ba tôi được chôn ở nghĩa trang liệt sĩ, sao ông có thể... Không có gì là không thể. Trên thế giới này chỉ cần chuyện tôi muốn làm, không ai có thể ngăn được. Một nghĩa trang liệt sĩ mà thôi, tôi muốn trộm thi thể thì vẫn có thể làm được. Hơn nữa, ai nói với cô, bà cô lúc an táng là thi thể chứ? Ông có ý gì? Thẩm Mạn Lan bị làm cho mơ hồ. Diệp Chi Thu lạnh lùng nói. Lúc ba cô chết, tôi có ở bên cạnh, thậm chí có thể nói là tội giết chết ba cô. Nhưng thi thể tôi đưa về không phải là của ba cô. Bây giờ chôn ở cùng một mộ là ba cô đất thành cho cốt, đương nhiên không phải là ông ta, chẳng qua là tôi dùng kỹ thuật gen để làm biến đổi một người có cùng với cân nặng và dáng người với bố cô, sau đó tiêm ADN của ba cô vào, tạo ra một ảo giác kia chính là thi thể của ba cô. Mặc dù Diệp Chi Thu nói rất đơn giản, nhưng Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Chi Thu giống như đang nghe một câu chuyện cổ tích. Sao có thể? Ông ta sao có thể làm ra chuyện như vậy? Hơn nữa, ông ta giữ lại thi thể của ba cô rốt cuộc là muốn làm gì? Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy Diệp Chi Thu ở trước mắt chính là một kẻ điên. Thi thể của ba tôi đang ở đâu? Muốn cùng với tôi đi xem. Cũng đúng, đây mới là giống con cái của nhà họ Hoắc. Diệp Chi Thu nói lại một lần nữa đánh ngất Thẩm Mạn Lan. Vẫn không có cách nào rời khỏi Hải Thành sao? Đồng tử của ông ta có một chút lạnh lùng. Thuộc cả ai ai cũng có một chút dùng mình. Chúng tôi đang nghĩ cách, nhưng... Thuộc hạ vẫn chưa nói xong, đã bị Diệp Chi Thu đạp cho một phát. Mau lên, tôi muốn rời khỏi đây, đồ vô dụng. Tính tình của ông ta rất nóng nảy, liếc nhìn Thẩm Mạn Lan đang hôn mê. Diệp Chi Thu đột nhiên nhếch miệng. Ông ta đi đến ban công lấy điện thoại ra ấn một số điện thoại. Điện thoại rất nhanh được kết nối, đối phương chuyển đến một giọng nói nữ. Ai thế? Tiêu Ái, Thẩm Mạn Lan đang ở trong tay tôi. Giọng nói của Diệp Chi Thu vừa rơi xuống, Tiêu Ái lập tức trở nên căng thẳng. Diệp Chi Thu, thật trùng hợp chúng ta lại liên hệ rồi. Câu nói này của Diệp Chi Thu khiến cho đồng tử của Tiêu Ái đột nhiên nheo lại. Ông muốn làm gì? Tiêu Ái, bà không muốn biết tôi muốn làm gì. Ồ đúng rồi, lúc nãy tôi nói với con gái bà một chuyện, tôi đoán có lẽ bà cũng có hứng thú. Đó là chính vì là thi thể của Hoắc Chấn Phong, bà có muốn gặp không? Lời nói của Diệp Chi Thu vừa rơi xuống, Tiêu Ái đột nhiên trở nên kích động. Ông, cái đồ khốn kiếp này, rốt cuộc ông muốn nói gì? Hơn 20 năm trước tôi đã biết, đó không phải là thi thể của Hoắc Chấn Phong, nhưng trang thiết bị kiểm tra lúc đó không đầy đủ. Mẫu ADN rõ ràng là có một chút mơ hồ, nhưng gen mang đi kiểm tra 80% là Chấn Phong. Mấy năm nay tôi vẫn luôn ở lại vùng biên giới làm ngoại giao, chính là muốn tìm những tin tức liên quan đến Chấn Phong. Diệp Chi Thu, năm đó quả nhiên là ông đưa ông ấy đi. Ngực của Tiêu Ái tức đến phát đau, cho dù nhiều năm qua như vậy, bà vẫn không thể buông được. Diệp Chi Thu lạnh lùng nói. Năm đó nếu như không phải bà đuổi theo, sao tôi có thể vội vàng hoảng loạn rời khỏi đây? Nhưng cũng may năm đó bà truy kích mới khiến cho tôi phát triển đến thế lực của mình ở bên ngoài lãnh thổ đất nước. Thi thể của Hoắc Chấn Phong bà có muốn gặp không? Muốn. Vậy cầm thứ tôi muốn đến gặp đây. Nhớ không được báo cảnh sát, không được nói với Diệp Ân Tuấn, càng không được dẫn người theo. Nếu không tôi sẽ không biết làm gì với con gái của bà đâu. Bà phải biết, bây giờ cô ta đang mang thai là lựa chọn tốt nhất để làm thử thí nghiệm. Ông dám, nếu như mà ông dám động vào Hạ Lan, tôi đảm bảo ông sẽ không lấy được gì cả. Giọng nói của Tiêu Ái đột nhiên nâng cao lên, Diệp Chi Thu khẽ cười nói. Tiểu Ái, đừng nói bản thân mình một cách thanh cao, vĩ đại như vậy. Nếu như bà thật sự là vĩ đại, thanh cao, thứ tôi muốn bây giờ đã sớm ở trong quân khu không phải sao? Nhưng nhiều năm như vậy, bà vẫn không giao ra. Bà cũng có tâm tư riêng có đúng không? Đã như vậy không bằng hai chúng ta hợp tác với nhau đi. Tôi sẽ không hợp tác với ông, hơn nữa sở dĩ tôi chưa giao lên, không phải là vì tôi có tư lợi muốn làm cái gì. Chỉ là kỷ vật lúc đó Trấn Phong để lại cho tôi muốn làm kỷ niệm mà thôi. Diệp Chi Thu, ông đừng ép tôi. Rốt cuộc là ai ép ai? Tiêu Ái, tôi gửi địa chỉ cho bà thích đến thì đến, nhưng tôi chỉ cho bà một tiếng. Qua một tiếng tôi thật sự không biết làm gì với Thẩm Mạn Lan đâu. Diệp Chi Thu nói xong lập tức cúp điện thoại, đồng tử Tiêu Ái đột nhiên trở nên u ám. Sắc mặt bà ta vô cùng khó coi. Đúng lúc Diệp ngây ngây đi qua phòng bà ta, nhìn thấy dáng vẻ không vui của bà ta, đột nhiên ngửi được. Bà ngoại, bà sao vậy? Bà nhìn thấy mẹ sao? Tiêu Ái lập tức hoàn hồn lại, khẽ cười nói. Lát nữa bà sẽ đưa mẹ con trở về. Ồ, được, bà ngoại, sắc mặt của bà không được tốt, bà bị bệnh sao? Không sao, hôm nay bà ngoại có một chút khó chịu, ngây ngây cho một mình có được không? Được ạ. Diệp Nghề Nghề đứng dậy đi tìm Diệp Tranh. Tiêu Ái đóng cửa phòng lại, từ trong gầm giường kéo ra một chiếc hộp sắt. Nhưng khi mở ra, bên trong có một quyển nhật ký, đó là đồ của Khoác Trấn Phong. Tiêu Ái ôm chặt lấy quyển nhật ký, khẽ nói. Trấn Phong, nhiều năm như vậy có phải là tôi ích kỷ? Tôi cho là tôi đã không giao lên, nên cách này làm kỷ niệm sẽ không sao. Nhưng không ngờ Diệp Chi Thu lại chết tâm. Tôi nên nghĩ đến từ lâu, ông ta mạo hiểm như vậy để trở về, chắc chắn không chỉ là vì tắm lấy số liệu gen của nhà họ Diệp kia, chỉ là tôi vẫn luôn ôm mộng tưởng, sau khi ông ta chiến đấu với Diệp Ân Tuấn sẽ bị Diệp Ân Tuấn đánh bại, nhốt lại, như vậy thứ mà ông để lại sẽ trở thành một mình tôi còn không sống được mấy ngày nữa, tôi vốn là muốn đem quyền nhật ký này hỏa tang cùng với tôi, đến lúc tôi xuống dưới, tôi và ông có thể tiếp tục thảo luận cái này, nhưng tiếc là bây giờ xem ra không được. Chờ đợi đến ngày tôi chết một cách tự nhiên rồi. Bà ta phủi bụi ở trên quyển nhật ký, sau đó cẩn thận nhét nó vào trong lòng. Tiêu Ái đi đến phòng của Thẩm Bá Lan. Nhiều năm như vậy, bà ta đối với Thẩm Bá Lan thật sự không hoàn toàn trách nhiệm của một người mẹ. Năm đó, nếu như không phải là vì quyển nhật ký này, bà ta sẽ không mang thai Thẩm Bá Lan. Nhưng bây giờ vì cuốn nhật ký này kéo Thẩm Bá Lan vào, khiến cho cô gặp nguy hiểm. Tiêu Ái cảm thấy đời này mình thiếu nợ đứa con gái này. Bà cất quyển nhật ký này xong, thay vào một bộ quần áo đẹp đi xuống tầng. Tiêu lão gia nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Ái giống như muốn đi ra bên ngoài, đột nhiên cau mày. Con muốn đi đâu? Con đi tìm Hạ Lan. Đừng gây chuyện, con biết là con bé ở đâu, bên phía Ân Tuấn gửi tin tức đến, bọn họ vẫn đang tìm, con đừng gây thêm phiền phức, bây giờ cơ thể của con không phải là quá tốt, đừng... Con biết Diệp Chi Thu đang ở đâu. Ba đừng quản con. Con là một người mẹ không thể nhìn thấy con cái của mình xảy ra chuyện mà không hỏi han, không quan tâm được. Lời nói của Tiêu Ái khiến cho ông cụ Tiêu có một chút khó chịu. Không phải là nói con không hỏi, không quan tâm, chỉ là bây giờ con đi thì có thể làm được gì. Cơ thể của con bây giờ đã không thể chịu được một cái đánh. Diệp Vân Tuấn may mắn năm đó. Diệp Chi Thu đấu với thằng bé không có nhiều kế hay. Cho dù Hạ Lan có ở trong tay ông ta, dựa vào thủ đoạn của Diệp Vân Tuấn nhất định có thể cứu được Hạ Lan ra. Con nghe lời ba, hãy ở nhà đợi tin tức là được rồi. Diệp Chi Thu hẹn gặp mặt con. Tiêu Ái đột nhiên nói. Ông của Tiêu sững sờ. Con nói cái gì? Ba, có một số chuyện con vẫn chưa nói với ba. Bây giờ con không có thời gian để nói. Có lẽ không lâu sau ba sẽ biết. Nhưng cho dù con có lựa chọn như thế nào, con cũng hy vọng ba có thể sống thật tốt. Nếu như con không còn, Hà Lan và đám nhỏ mong ba quan tâm nhiều hơn. Đôi mắt của ông cụ Tiêu đột nhiên nheo lại. Con muốn làm gì? Tiêu Ái đột nhiên mỉm cười. Nhiều năm như vậy, ông cụ Tiêu rất ít khi nhìn thấy Tiêu Ái cười thoải mái như vậy. Bà ta nói, con muốn đi tìm Trấn Phong. Nhiều năm như vậy, có lẽ thật sự con có thể chôn cùng với ông ấy rồi. Con đang nói linh tinh cái gì vậy? Hoắc Trấn Phong đã chết từ lâu rồi, cho cốt của nó vẫn còn chôn ở nghĩa trang liệt sĩ đó. Có phải con đã bị bệnh đến mức hồ đồ rồi không? Ba, không nói chuyện với ba nữa. Ba nhìn xem hôm nay con có đẹp không? Tiêu Ái xoay một vòng. Hôm nay bà ta mặc bộ quần áo mà năm đó Hoắc Trấn Phong mua cho bà ta. Đang nói là muốn đi đến ủy ban đăng ký kết hôn. Ai biết được Hoắc Trấn Phong tạm thời bị bà Hoắc gọi về nhà họ Hoắc. từ đó cùng với bà ta mỗi người một ngả. Cả đời ông cũng không kết hôn, cũng không để lại cho mình cái gì, duy nhất chỉ để lại chiếc váy này cùng với quyển nhật ký trong ngực. Ông cụ Tiêu đột nhiên có một chút hoảng loạn. Tiêu Ái, con đừng... Ba, đừng phái người đi theo con, cũng đừng thông báo với Diệp Ân Tuấn. Con có niềm tin sẽ đưa được Hạ Lan trở về, nhưng có một số chuyện con không muốn để cho Diệp Ân Tuấn biết, cũng không muốn để cho ba biết. Trong lòng ba vẫn xem con là đứa con gái, mà là đáng tự hào nhất được rồi. Còn về những thứ khác, hãy để cho con chôn vùi hoàn toàn. Tiêu Ái, ba, vốn dĩ con cũng không còn bao nhiêu ngày nữa, nếu như trước lúc chết có thể gặp được Trấn Phong, con cảm thấy cả đời này con sống cũng không vô ích. Ông cụ Tiêu cảm thấy Tiêu Ái hôm nay thật sự có một chút kỳ lạ. Tiêu Ái lại không muốn giải thích. Bà ta ngăn cản ông cụ Tiêu đi theo mình, một mình lái xe đi ra bên ngoài. Ông cụ Tiêu có một chút không yên tâm, kêu Dũng đi theo. Nhưng Dũng đi theo thì lại làm mất dấu. Ông ta có thông báo với Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn biết Diệp Chi Thu hẹn Tiêu Ái, nhất thời có một chút không thể tin được, nhưng anh vẫn cử người đi tìm kiếm tung tích của bọn họ. Nhưng đến lúc Diệp Ân Tuấn nhận được tin tức, Tiêu Ái đã lên thuyền, mà thuyền của Diệp Chi Thu đã rời khỏi cảng Hải Thành, đuổi theo. Diệp Ân Tuấn vô cùng bực bội. Tôi chỉ muốn biết bọn họ sao có thể rời đi dưới mí mắt của tôi, không phải đã chặn tất cả các lối ra vào rồi sao? Diệp Ân Tuấn nổi trận lôi đình. A Phi thấp giọng nói, là người của chúng ta mở thuyền cho Tiêu Ái đi, anh ta cũng không ngờ Diệp Chi Thu lại đi cùng với Tiêu Ái. Về mặt của Diệp Ân Tuấn vô cùng khó coi, Tiêu Ái là mẹ vợ anh, nhưng mà lúc này anh thật sự muốn đánh người. Mợ chủ cũng lên thuyền sao? Có lẽ cùng ở trên thuyền. Về mặt của Diệp Ân Tuấn đen như đít nổi. Nếu như tôi đoán không sai, Diệp Chi Thu rời cảng chắc chắn là đi về phía vùng biển quốc tế, kêu người của chúng ta nhanh chóng đuổi theo, cho dù như thế nào nhất định phải chặn được ông ta trước khi đến vùng biển quốc tế. Vâng, A Phi lập tức dẫn người đuổi theo. Đôi mắt của Lam Thần có một chút lạnh lẽo. Tôi không cảm thấy ông ta sẽ đi về phía vùng biển quốc tế. Nói xem suy nghĩ của anh đi. Diệp Vân Tuấn nhìn Lam Thần, cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình. Lam Thần thấp giọng nói, bản thân tôi cũng là người làm thí nghiệm. Ba mẹ của tôi cũng ở trong hoàn cảnh nghiên cứu như Diệp Chi Thu. Vì vậy tôi hiểu hơn bất cứ ai, một người điên cuồng nghiên cứu khoa học muốn nhất là cái gì. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Điều là tôi muốn nói, mợ chủ đang mang thai, giống như mẹ cậu năm đó, rất nhiều thí nghiệm ở trên người trưởng thành không nhất định có thể đạt được hiệu quả mà mình mong muốn. Nhưng nếu mà lúc phôi thai vẫn còn ở trong bụng mẹ, tiêm dịch thể thí nghiệm vào, có lẽ kết quả không hề tưởng tượng được, giống như tôi. Lời nói của Lam Thần khiến cho khuôn mặt của Diệp Ân Tuấn thay đổi. Anh nói Diệp Chi Thu định đem Thẩm Mã Lan thành mẫu vật sống, muốn đem đứa bé ở trong bụng của cô ấy đi làm thí nghiệm. Tôi đoán là như vậy, nhưng hy vọng ông ta không làm như vậy. Nhưng nếu như là ông ta làm thật sự, vậy thì ông ta chắc chắn sẽ không quay về vùng biển quốc tế mà trở về lãnh địa của mình. Dù sao ở trong lãnh địa mà mình quen thuộc, ông ta mới có thể làm được những việc mà mình muốn. Vì vậy tôi cho là rất có khả năng ông ta tìm một bến cảng gần nhất để cập bến, sau đó đi máy bay trực thăng rời khỏi quốc gia của chúng ta, trở về lãnh thổ ở bên ngoài đất nước chúng ta. Đều nói là thỏ khôn ba lỗ, tôi không tin ông ta chỉ có một căn cứ nghiên cứu. Nghe Lam Thần nói như vậy, trong lòng Diệp Ân Tuấn không thể bình tĩnh được. Nếu như anh đoán đúng, liệu thì anh có kịp đi cứu mấy người Thẩm Mạn Lan không? Diệp Ân Tuấn có một chút sợ hãi. Không, anh cảm thấy không ai được phép làm tổn hại đến mẹ con của Thẩm Mạn Lan, cho dù là Diệp Chi Thu cũng không được. Diệp Tổng, Lam Thần thấy Diệp Ân Tuấn không có phản ứng gì lập tức gọi anh một tiếng. Diệp Ân Tuấn đột nhiên hoàn hồn lại. Tôi đích thân dẫn đội đi đến cảng gần đó, bên này giao lại cho anh. Diệp Ân Tuấn nói xong thì quay người rời đi. Mặc dù Lam Thần cũng là rất lo lắng, nhưng bây giờ rõ ràng Diệp Ân Tuấn đã phản ứng lại. Anh ta cũng không cần phải đi theo. Sau khi Tiêu Ái và Diệp Chi Thu lên thuyền, Diệp Chi Thu kêu người đổ một chiếc thuyền khác, dùng chúng để dụ người của Diệp Ân Tuấn đi. Bản thân Tiêu Ái còn có Thẩm Mạn Lan đang hôn mê lên một chiếc thuyền khác. Thẩm Mạn Lan đang hôn mê, Tiêu Ái vẫn luôn ở bên cạnh trông chừng. Bà ta nhìn con gái của mình liên tục lau mặt cho cô, nhưng cũng không biết lát nữa sau khi Thẩm Mạn Lan tỉnh lại, mình nên nói gì. Có lẽ là Thẩm Mạn Lan hiểu được sự khó xử của Tiêu Ái, cô vẫn ngủ, ngủ đến mức Tiêu Ái có một chút lo lắng. Rốt cuộc ông đã làm gì với con bé, tại sao con bé lại vẫn chưa tỉnh? Diệp Chi Thu lại hờ hứng nói, Bà yên tâm đi, tôi không có hạ thuốc cho cô ta, tôi chỉ đánh cô ta ngất đi mà thôi. Còn về tại sao bây giờ cô ta vẫn chưa tỉnh, tôi cũng không rõ. Có lẽ là vì thể chất cơ thể quá kém, không phải tôi nói. Đứa bé này là mấy người, rời khỏi cơ thể mấy người, thể chất kém đi rất nhiều. Tiêu Ái chỉ lạnh lùng trừng mắt với ông ta, sau đó cẩn thận chăm sóc cho Thẩm Mã Lan. Lúc Thẩm Mã Lan tỉnh lại, nhìn thấy Tiêu Ái còn cho là mình đang nằm mơ. Mẹ, quả nhiên con vẫn còn đang hôn mê, con lại nhìn thấy mẹ rồi. Thẩm Mã Lan cười khổ muốn đứng dậy, nhưng cảm thấy cổ mình rất đau, đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó. Diệp Chi Thu. Cô lập tức ngồi dậy nhưng lại vì như vậy khiến cho cô cảm thấy vô cùng chóng mặt. Chậm một chút, Hạ Lan, con phải nghỉ ngơi một chút. Giọng nói của Tiêu Ái lại truyền đến. Lúc này khiến cho Thẩm Mã Lan hoàn toàn sững sờ. Mẹ, thật sự là mẹ. Thẩm Mã Lan nhìn Tiêu Ái có một chút không dám tin, lấy tay xoa mặt bà. Nóng, Thẩm Mã Lan lập tức nổi giận. Diệp Chi Thu, cái đồ khốn kiếp nhà ông bắt tôi cũng thôi đi, ông lại bắt mẹ tôi làm gì? Nhìn thấy Thẩm Mã Lan muốn liều mạng với Diệp Chi Thu, Tiêu Ái kịp thời kéo cô lại. Là mẹ tự muốn đến. Cái gì? Thẩm Mã Lan trở nên hoang mang, Tiêu Ái kéo cô lại cười nói. Mẹ muốn đi gặp ba con, mẹ đã hơn 20 năm chưa gặp ông ấy rồi. Thẩm Mã Lan đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Vẫn còn nhớ đến Diệp Chi Thu nói những lời như thế này, sao bây giờ Tiêu Ái cũng nói như vậy? Mẹ, mẹ đừng có bị Diệp Chi Thu lừa, người đã chết sao có thể còn sống chứ? Rõ ràng ông ta muốn lợi dụng điều này để khiến cho chúng ta thỏa hiệp mà thôi, sao mẹ lại không hiểu chứ? Mẹ hiểu, nhưng mẹ cũng muốn biết ba con sớm rời đi rồi. Hơn 20 năm rồi mẹ cảm thấy sắp quên ông ấy trông như thế nào rồi. Trước khi chết có thể nhìn thấy ông ấy, để cho mẹ nhớ rõ dáng vẻ của ông ấy. Cả đời này mẹ cũng cảm thấy đáng. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Mẹ tỉnh táo một chút có được không? Thẩm Mã Lan không biết Diệp Chi Thu tẩy não Tiêu Ái kiểu gì. Cô chỉ cảm thấy bây giờ hận không thể giết chết Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu lại cười nói. Mẹ cô vẫn luôn tỉnh táo, không có ai tỉnh táo hơn bà ta, bởi vì tỉnh táo nên đời này bà ta mới trải qua như thế này, đúng không? Tiêu Ái. Ông câm miệng, lúc tôi với con gái tôi nói chuyện, ông ít nói chen vào thôi. Giọng điệu của Tiêu Ái rất không tốt, mấy năm nay Diệp Chi Thu luôn được người khác tôn kính, ai dám nói chuyện với ông ta như thế này. Bây giờ Tiêu Ái mắng ông ta như vậy, nói thật ông ta có một chút mất mặt, nhưng lại không nổi giận. Mà lạnh lùng liếc nhìn bà ta, sau đó thật sự ngậm miệng lại. Thẩm Mã Lan vô cùng ngạc nhiên về điều này. Mẹ, sao ông ta lại nghe lời mẹ như vậy? Bởi vì ông ta cảm thấy nhục nhã, hổ thẹn. Tiêu Ái lạnh lùng nói. Sợ rằng con không biết, người này đã từng là anh em tốt của ba con. Nhưng mà cũng chính người anh em tốt này đã hại chết ba con. Bây giờ lại giấu thi thể của ba con không muốn giao ra. Đã nhiều năm như vậy, sợ rằng ông ta cũng sợ ba của con. Cái gì? Thẩm Mã Lan sững sờ, Hoắc Chấn Phong là một quân nhân, càng là một liệt sĩ, thậm chí còn là một họa sĩ. Một người như vậy sao có thể trở thành anh em với người như Diệp Chi Thu chứ? Nhưng Diệp Chi Thu cũng không phủ nhận, vẫn chứng tỏ điều này là sự thật. Thẩm Mã Lan nhìn Tiêu Ái thấp giọng hỏi. Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì? Mẹ nói thi thể của ba là chuyện gì? Chuyện này nói ra rất dài, điều mẹ có thể nói với con chính là ba của con, ông ấy là một thiên tài, ông ấy không chỉ là vẽ đẹp, quân nhân làm rất tốt, thậm chí trong một vài lĩnh vực nào đó, ông ấy cũng có thành tích rất xuất sắc. Ví dụ ba con là một nhà nghiên cứu vật lý cấp quốc gia. Câu này của Tiêu Ái vừa nói ra, Thẩm Mã Lan đột nhiên có một chút hiểu ra. Vì vậy năm đó, ba con tham gia vào nghiên cứu số liệu gen sao? Không thể nói là nghiên cứu, chỉ có thể nói năm đó ba con chỉ ra một vài lần trong lĩnh vực gen, vừa đúng gặp phải vấn đề giúp đỡ rất nhiều cho Diệp Chi Thu. Tiêu Ái nhìn Diệp Chi Thu tức giận nói, năm đó ông ta lừa ba con. Nó chỉ muốn nghiên cứu vấn đề này. Bà cũng không biết tại sao, càng nói chuyện với ông ta để lại càng ăn ý, sau đó thật sự bắt đầu giúp ông ta nghiên cứu hạng mục này. Sau đó ông ấy thật sự thử ra một số liệu. Bộ số liệu này đã được hỗ trợ cho bộ số liệu mà trước đây ông cụ Diệp đã nghiên cứu ra, vừa vặn giải quyết được tai hại của tổ số liệu kia của ông cụ Diệp. Sau khi chuyện này đã bị ông cụ Diệp biết được, ông ấy đã mời ba con đến nhà họ Diệp, cũng lấy bộ số liệu đang nghiên cứu kia ra. Hai người nói chuyện rất lâu, người ngoài đều không biết bọn họ nói cái gì. Sau đó ông cụ Diệp đã tự mình đưa cho Chấn Phong. Sau khi Chấn Phong trở về muốn đốt cuốn nhật ký, Hơn nữa đêm hôm đó còn say bí tỉ, mẹ nghe ông ấy nói ông ấy đã phạm phải một sai lầm rất lớn, suýt chút nữa ông ấy trở thành tội phạm. Là mẹ, mẹ không nỡ những thứ mà Trấn Phong mất bao nhiêu năm để nghiên cứu ra lại biến thành tro bụi, vì vậy mẹ đã lén lút đổi quyển nhật ký của ông ấy. Từ đó Trấn Phong và Diệp Chi Thu đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Tất cả mọi người đều cho là quyển nhật ký mà Trấn Phong đã bị đốt. Lúc đó Diệp Chi Thu cũng tin, nhưng sau này không biết ông ta từ chỗ nào mà biết được mẹ còn cầm quyển nhật ký này, mà đã bắt mẹ giao cho ông ta, thậm chí còn uy hiếp mẹ. Ông ta tìm người chuốc say mẹ, chụp ảnh mẹ khỏa thân. Lúc nói đến đây, Tiêu Ái hậm hực trợn mắt với Diệp Chi Thu, hận không thể xé ông ta thành ngàn mảnh. Đồng tử của Thẩm Mã Lan đột nhiên nheo lại. Thật sự không phải là chuyện của con người có thể làm. Đối với chuyện này, Diệp Chi Thu không nói gì, giống như người đang nói đến không phải là ông ta vậy. Tiêu Ái sống đến tuổi này đã không còn gì để không thể nói. Chuyện mất mặt nhất cả cuộc đời này của bà ta chính là chuyện này. Mẹ là vì chuyện này mới chia tay với ba có đúng không? Thẩm Mã Lan đột nhiên lên tiếng, đôi mắt của Tiêu Ái đột nhiên ẩm ướt. Đúng vậy, chuyện này Trấn Phong không biết, nhưng mẹ không còn cách nào đối diện với ông ấy. Mẹ là người phụ nữ của ông ấy yêu nhất, nhưng lại không có mảnh vải che thân trước mặt người đã từng là anh em tốt nhất của ông ấy. Cảm giác nhục nhã cả đời này của mẹ không thể quên được. Đúng lúc khi đó, nhà họ Hoắc tìm ông ấy về tham gia quân đội, mẹ nhân cơ hội này đề nghị chia tay. Nhưng ông ấy vì chiếu cố đến danh tiếng của mẹ, cứ thế ở bên ngoài nói là vì ông ấy nhập ngũ nên mới chia tay với mẹ. Lúc đó mẹ biết, có lẽ ông ấy biết tất cả. Nói rồi, Tiêu Ái lại bật khóc. Lúc đó mẹ rất hận Diệp Chi Thu, thậm chí mẹ còn muốn đốt quyển nhật ký kia đi, nhưng tiếc là mẹ vẫn không nỡ. Mẹ gửi quyển nhật ký này cho Trấn Phong, cũng từ giây phút đó đã định trước Trấn Phong phải hy sinh. Có ý gì? Trái tim của Thẩm Mã Lan siết chặt lại, dường như cô đã đoán được điều gì đó nhưng lại không dám xác định. Tiêu Ái nức mắt nói, bởi vì quyển nhật ký kia lại ở trong tay của Trấn Phong, vì vậy mới đặt phụ bút cho cái chết của ông ấy. Lúc đó mẹ nghĩ có lẽ Diệp Chi Thu không có bản lĩnh lớn như vậy vào được quân khu. Lúc đó có lẽ ông ta đã dựa vào người nào đó, chức cao vọng trọng, không biết lời ngon tiếng ngọt như thế nào lấy được sự tín nhiệm của đối phương, bắt đầu sắp xếp cho Trấn Phong nhiệm vụ ở bên ngoài lãnh thổ. Mỗi lần Trấn Phong đi làm nhiệm vụ đều thập tử nhất sinh. Có thể bản thân ông ấy cảm nhận được điều gì đó. Ông ấy đã bí mật nhờ người đưa quyển nhật ký lại cho mẹ. Lúc đó mẹ thật sự cảm thấy cuộc đời không còn gì để lưu luyến. Là ông ấy viết thư cho mẹ, bảo mẹ bảo vệ quyển nhật ký này. Nếu như có thể, bảo mẹ tìm cơ hội giao cho bên quân đội. Nhưng lúc đó mẹ không muốn đưa cho bất cứ ai. Sau này mẹ phát hiện mình mang thai, mẹ cũng không dám liên lạc với ông ngoại con, một mình lặng lẽ học những kiến thức về nhân viên ngoại giao, chuẩn bị đi thi. Mẹ thành công thi được chức vụ nhân viên ngoại giao, nhưng mẹ cũng sắp sinh rồi. Mẹ biết một khi một mình sắp xếp công việc, nhất định phải đi ra ngoài lãnh thổ. Nhưng một khi mẹ rời đi, đứa bé đi theo mẹ sẽ vô cùng nguy hiểm. Bất đắc dĩ mẹ mới giao con lại cho ba mẹ nhà họ Thẩm nuôi dưỡng, một mình mẹ đem theo quần nhật ký đi ra nước ngoài. Dọc đường đi thật sự ý định giết người chùm chùm, mẹ phải trải qua thập tử nhất sinh mới có thể đến được ngoại quốc nhận chức. Lúc đó mẹ nhận được thư của ba con, ông ấy nói với mẹ có người sắp tiếp ứng cho mẹ, bảo mẹ đưa quyển nhật ký này cho người kia, nhưng tiếc là mẹ không đợi được người kia. Đợi được chỉ có thể cái chết là của cha con. Lúc đó mẹ cảm thấy bầu trời như sụp đổ, mẹ muốn trở về tham gia tang lễ của ông ấy. Nhưng bên phía quân đội nói ông ấy chết vô cùng thê thảm, thi thể của ông còn không phân biệt được, lấy ADN đi xét nghiệm, 80% là ba con. Chuyện này đã được kết luận như vậy. Tiêu Ái hít một hơi thật sâu, nhìn Diệp Chi Thu nói, bà của con có lẽ đã chết thật, nhưng chết như thế nào mẹ không biết, hơn nữa mẹ dám khẳng định cái chết của ba con có liên quan đến Diệp Chi Thu. Bây giờ ông ta nói, ông ta giữ lại thi thể của ba con, mẹ bảo cầm quyển nhật ký đến đổi. Mẹ đã không còn quan tâm gì nữa. Mẹ đã cống hiến cho đất nước cả đời rồi. Bây giờ mẹ muốn ở cùng với người mà mẹ yêu nhất. Thẩm Mã Lan đột nhiên nắm được thông tin gì đó. Đợi đã, mẹ nói mẹ đem cuốn nhật ký đến. Đúng vậy, thứ đồ này khiến cho mẹ và ba con âm dương cách biệt. Mẹ đã sắp chết rồi. Mẹ không thể để lại sự nguy hiểm cho các con. Vì vậy mẹ đã đến mang theo quyển nhật ký. Tiêu Ái nói xong rồi lại mỉm cười. Nhưng trong lòng Thẩm Mã Lan lại trở nên căng thẳng. Không đúng, mẹ, có chút nào không đúng. Thứ ông ta muốn chắc chắn không chỉ có quyển nhật ký ở trong tay mẹ, chắc chắn không chỉ có như vậy. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Chi Thu, nhìn thấy khóe miệng ông ta nhếch lên, nụ cười đắc ý kia kích thích thêm tầm mắt của cô. Tôi đoán có đúng phải không? Thứ ông muốn không chỉ có là quyển nhật ký ở trong tay mẹ tôi, thứ ông muốn còn có thứ ở trong tay của Diệp Ân Tuấn có đúng không? Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Tiêu Ái sững sờ, Diệp Chi Thu lại cười nói. Thẩm Mạn Lan, cô rất thông minh, nhưng có những lúc con người thông minh quá cũng không tốt. Ông nói những thứ này không có tác dụng, mặc dù ba tôi nghiên cứu ra bộ số liệu kia, nhưng tiền đề phải là bổ sung, kết hợp với số liệu nhà họ Diệp. Vì vậy ông đã từng nói, dùng tôi để lợi dụng điểm yếu của người khác. Tính kế Diệp Ân Tuấn, trước đây tôi vẫn chưa biết tại sao, bây giờ xem như là tôi biết rồi. Diệp Chi Thu, tôi không hiểu, cho dù ông có tạo ra kỳ tích về gen, thật sự nghiên cứu ra thành người thì làm sao? Ông có thể sống mãi không già, hay là có thể cho con cháu đầy đàn? Ngay cả người con gái thân thiết nhất của mình cũng không hiếm lạ, ông chế tạo ra nhiều gen như vậy, lại tạo ra nhiều cơ thể thì thế nào? Ông có thể bảo đảm mỗi người đều tin tưởng, trung thành với ông. Ông nói gì nghe nấy. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến sắc mặt của Diệp Chi Thu có một chút khó coi. Tôi muốn làm gì vẫn chưa đến lượt cô quản. Tôi có thể không quản, nhưng ông đừng liên lụy đến người mà ông quan tâm nhất. Cho dù là ông có tạo ra một thế giới tôi cũng không quan tâm, nhưng mà tôi cảnh cáo ông, nếu ông dám làm những người mà tôi thương yêu nhất bị thương, tôi đảm bảo sẽ khiến cho ông không thể chịu được. Một tên tù nhân, cô cảm thấy cô có tư cách nói với tôi những lời này sao? Diệp Chi Thu lạnh lùng hừ một tiếng sau đó rời đi. Tiêu Ái vẫn luôn suy nghĩ cái gì đó, thấy Diệp Chi Thu đã đi mới khẽ nói. Mẹ chưa từng nghĩ đến tại sao ông ta lại muốn làm như vậy. Mẹ, con biết tâm nguyện mà mẹ muốn là gặp ba, nhưng sao mẹ biết trong tay của ông ta thật sự có thi thể của ba chứ? Có những lúc tình yêu sẽ khiến cho con người ta mù quáng. Mẹ bây giờ thật là... Tiêu Ái mỉm cười lắc đầu nói. Không sao, cả đời này mẹ đã sống không được vui vẻ, chuyện mà mẹ muốn làm đều không được. Người mẹ muốn yêu mà không thể, người không muốn yêu lại vì mẹ mà bị thương. Mẹ sinh ra hai đứa con, nhưng lại đều mắc nợ. Bây giờ mẹ sắp chết rồi, mẹ không muốn, muốn rửa sạch tội cho mình. Mẹ chỉ muốn làm điều mà mẹ muốn làm nhất, con yên tâm. Quyển nhật ký này mẹ sẽ không đưa cho ông ta, mẹ nhất định sẽ cố gắng bảo vệ sự an toàn của con. Hạ Lan, thành toàn cho mẹ, so với việc ở nhà đợi chết, không bằng mẹ đi đến đây một chuyến, ít nhất mẹ vẫn còn mong đợi, có lẽ ông trời có thể thấy mẹ đáng thương, sẽ thật sự thành toàn cho mẹ. Đối với những lời này của Tiêu Ái, Thẩm Mạn Lan không biết mình có thể nói gì, Tiêu Ái biết hình như không phải là dáng vẻ này, nhưng lại không còn cách nào phản bác, trong lòng một người đều có điểm yếu, không muốn bị người khác chạm vào, mà điểm yếu của bà ta vừa đúng là Hoắc Chấn Phong. Thẩm Mạn Lan không nói gì nữa, cô dựa vào trong ngực của Tiêu Ái, yên tĩnh lắng nghe nhịp tim của Tiêu Ái. Từng nhịp, có lực như vậy lại mang thêm một chút tĩnh mịch. Cô không khỏi nhớ đến Diệp Ân Tuấn, bây giờ cô đã mất tích mấy tiếng đồng hồ rồi, có lẽ Diệp Ân Tuấn vô cùng lo lắng. Người đàn ông kia luôn vì mình mà thấp thỏm. Thẩm Mạn Lan sờ trên người, điện thoại vẫn còn, nhưng không có tín hiệu. Ở đây là Hải Thành, không thể không có tín hiệu, điều duy nhất có thể giải thích chính là Diệp Chi Thu đã làm nhiễu tín hiệu, vì vậy mới có thể yên tâm cùng với cô dùng điện thoại. Thẩm Mạn Lan mở album ảnh ra, bên trong rất nhiều ảnh đều là ảnh của Diệp Minh Chiết và Diệp Ngây Ngây, sau đó lại có rất nhiều ảnh của Diệp Tranh, nhưng duy nhất lại có rất ít ảnh của Diệp Ân Tuấn. Cô vốn là một người không thích chụp ảnh, ở trước mặt đám nhỏ luôn luôn muốn giữ lại một hồi ức đẹp đẽ. Nhưng cô đã quên thế giới của người trưởng thành, có những lúc phải ghi lại một vài khoảnh khắc đẹp đẽ. Thẩm Mạn Lan lướt xem, trong lòng cảm thấy thỏa mãn và vui vẻ với quá trình trưởng thành của đám nhỏ. Tiêu Ái thấy Thẩm Mạn Lan có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, không khỏi yên tâm hơn. Cuộc sống ở trên biển thật sự quá buồn chán. Diệp Chi Thu từ sau khi gặp mặt cũng không nhìn thấy nữa, có lẽ không muốn nhìn thấy bọn họ, hoặc là vì phòng bị ở đây quá nghiêm ngặt, căn bản bọn họ không thể bỏ chạy. Thẩm Mạn Lan biết Tiêu Ái không rời đi, mà Tiêu Ái không rời đi cô cũng không thể đi. Thời gian ở trên biển từng ngày trôi đi, trong lúc đó cũng có một đội thuyền tuần tra, nhưng vẫn không đợi Thẩm Mạn Lan đến cầu cứu đã bị Diệp Chi Thu trực tiếp đối phó đi qua. Có những lúc ham muốn tìm cách sống của con người thật sự sẽ bị mài mòn. Thẩm Mạn Lan hết lần này đến lần khác, nhìn thấy Tiêu Ái ngăn cản mình rời đi, cuối cùng cô không thể không từ bỏ. Bỏ đi, Tiêu Ái đã muốn trước khi chết gặp được thi thể của Hoắc Chấn Phong như vậy, cô cũng xem như thực hiện nghĩa vụ làm con, giúp bà ấy. Cuối cùng sau khi lênh đênh ở trên biển 5 ngày, con thuyền đã cập bến. Lúc Thẩm Mã Lan và Tiêu Ái vừa lên bờ có một chút không quen, đặc biệt là Thẩm Mã Lan, không biết là say thuyền hay là tại sao, vừa lên bờ đã bắt đầu nôn. Nôn đến mức ào ào, gần như ngay cả giày giày cũng nôi ra. Tiêu Ái có một chút đau lòng nhìn cô. Diệp Chi Thu đưa cho cô một vỉ thuốc để uống. Thẩm Mã Lan không dám uống, thì nghe Diệp Chi Thu nói, yên tâm đi, thuốc này sẽ không ảnh hưởng đến thân thể của cô, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng của cô. Ông tốt bụng như vậy sao? Tôi chỉ không muốn cô xảy ra chuyện mà thôi. Diệp Chi Thu nói ra câu này thật sự vô cùng chế nhạo. Thẩm Mã Lan nhìn ông ta cười khuẩy. Diệp Chi Thu cũng không giải thích, chỉ thở ơ nói, thích uống thì uống, nếu không uống thì thôi. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm chôn cất cho cô. Nói xong, ông ta nhấc chân rời đi. Trên đường đi, Diệp Chi Thu có một chút bình thường, không ngạo mạn như lúc ở Hải Thành, càng không lạnh lùng như lúc ở Hải Thành. Diệp Chi Thu lúc này giống như là biến thành một người khác vậy, càng người tỏa ra một chút vui mừng, thích thú, cho dù ông ta che giấu tốt, Thẩm Mã Lan vẫn có thể cảm nhận được. Tiêu Ái hơi cau mày khẽ nói, có thể kiên trì được không? Có lẽ là được. Thẩm Mã Lan ném vỉ thuốc đi, vì đứa bé ở trong bụng, vì bản thân của mình cô thật sự không dám thử. Tiêu Ái cũng không ngăn cản, khi nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Thẩm Mã Lan có một chút không chịu được. Lát nữa mẹ đi xem có thuốc khác cho con uống không? Được. Thẩm Mã Lan dưới sự giúp đỡ của Tiêu Ái đi theo Diệp Chi Thu lên bờ. Ở đây giống như một hòn đảo nhỏ vô danh, nếu như không phải đi theo Diệp Chi Thu đến đây, Thẩm Mã Lan căn bản không biết giữa biển cả mênh mông lại có một hòn đảo như vậy. Công cụ di chuyển đến đây chính là thuyền, xung quanh toàn bộ đều là biển. Hòn đảo này quá nhỏ, không lớn, cùng lắm chỉ bằng một quận, nhưng canh phòng ở đây rất nghiêm ngặt, giống như là một quốc gia độc lập. Lúc Diệp Chi Thu đưa bọn họ lên đảo nhỏ, có vô số cảnh sát vũ trang đang cầm súng, liền chĩa vào bọn họ. Thủ lĩnh, ngài về rồi. Người dẫn đồ lúc nhìn thấy Diệp Chi Thu vô cùng cung kính. Diệp Chi Thu gật đầu thấp giọng nói, canh gác thật tốt, nhưng nếu như có tình huống gì, bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo với tôi. Vâng. Đối phương đồng thanh chào theo nghi thức quân đội. Thẩm Mã Lan quan sát một cách tỉ, phát hiện thân thủ của những người này không tồi, thậm chí còn tốt hơn cả bản thân cô. Bây giờ cô đang mang thai, thân thủ cũng không bằng trước kia, muốn xông ra từ đây quả thật khó hơn lên trời. Diệp Chi Thu cũng không sợ cô đánh giá mà lạnh lùng nói, lối ra duy nhất ở đây chính là nơi chúng ta đến. Nếu như hai người muốn chết thì có thể thử, tôi đảm bảo sẽ khiến cho người khác không tìm được xác. Nhưng nếu như hai người nghe lời tôi có thể đảm bảo thân thể của hai người hoàn toàn nguyên vẹn. Tôi tin ông cái xít. Thẩm Mã Lan trực tiếp đáp trả lại. Diệp Chi Thu hơi cau mày với lời nói của Thẩm Mã Lan, nhưng cũng không nói gì. Hổ, đưa bọn họ đi nghỉ ngơi, lúc còn đến bọn họ cũng sẽ thông báo với các người. Diệp Chi Thu nói xong nhanh chóng rời đi. Thẩm Mã Lan không biết ông ta muốn đi đâu, nhưng nhìn bước chân vui sướng của ông ta, cô ta đột nhiên có một cảnh giác. Hình như Diệp Chi Thu muốn đi gặp người mà mình thích. Người mà ông ta thích? Loại đàn ông như Diệp Chi Thu cũng có người mà mình thích sao? Thẩm Mã Lan cảm thấy bản thân mình có một chút nực cười. Cả đời này của ông ta đều là tìm tòi số liệu, biến đổi gen và thí nghiệm biến đổi gen. Người như vậy sao có người mà mình thích được chứ? Nếu như thật sự có người mà ông ta thích, ông ta làm sao có thể làm ra những việc điên rồ như thế chứ? Thẩm Mã Lan lắc đầu, dưới sự dìu đỡ của Tiêu Ái, vào hòn đảo nhỏ, càng đi vào trong cô ta càng kinh ngạc và hoảng loạn. Phòng bị ở đây quả thật quá quy mô, đừng nói là một mình cô, cho dù là mấy người Diệp Ân Tuấn đến cũng chưa chắc có thể rời khỏi đây một cách nguyên vẹn. Lúc trước Thẩm Mã Lan còn hy vọng mấy người Diệp Ân Tuấn đến cứu mình, bây giờ cô một chút cũng không muốn bọn họ đến. A Hổ dẫn bọn họ đi vào bên hòn đảo nhỏ. Dưới sự kiểm tra của các công cụ khoa học, công nghệ, cuối cùng bọn họ cũng thông qua các cửa, đến các nơi sinh sống. Môi trường sống ở đây rất đẹp, thậm chí có một chút giống như thiên đường. Thẩm Mã Lan không biết Diệp Chi Thu tốn bao nhiêu tiền để làm thành nơi này, nhưng khi cô nhìn thấy vườn hoa oải hương tuyệt đẹp kia, cả người sững sờ. Mẹ nói xem trên hòn đảo này có phụ nữ không? Một người phụ nữ được Diệp Chi Thu yêu thương. Thẩm Mã Lan đột nhiên nói. Tiêu Ái sững sờ sau đó lắc đầu, không biết, chưa từng nghe nói Diệp Chi Thu có người thích. Cả đời này ông ta đều giống như một tên điên tìm kiếm cải tạo và tái sinh gen, giống như một nhà khoa học lập dị. Nhờ như vậy sẽ có người phụ nữ mà ông ta yêu thương sao? Nếu như thật sự, thì ông ta sẽ làm những chuyện không cất tình người như vậy. Một người một khi quen với sự tốt đẹp của tình yêu sẽ không chia tách người khác. Cũng chưa chắc còn có một loại người vì tình cảm chân thành ở trong lòng mà không màng tất cả, cho dù đối đầu với cả thế giới. Thẩm Mạn Lan không biết tại sao mình lại nói ra những lời như vậy, nhưng sau khi nói ra lại cảm thấy không hề mâu thuẫn. Chỉ là người như Diệp Chi Thu thật sự sẽ như vậy sao? Nếu như đúng, vậy thì người phụ nữ khiến cho Diệp Chi Thu nâng ở trong lòng bàn tay là ai? Vườn hoa oải hương này rất đẹp, cô không dám tin Diệp Chi Thu chỉ cảm thấy nhàm chán chồng để nghiên cứu. Vì vậy một người phụ nữ như thế nào mà hao tâm tổn huyết như vậy? Là mẹ của Tử sao? Trong lòng Thẩm Mạn Lan tiếp tục suy nghĩ nhưng lại không tìm được đáp án. Bọn họ đã được Hỗ sắp xếp ở trong điện phủ. Trước khi đi, Hỗ nhìn bọn họ thấp giọng nói. Cho hai người một lời khuyên, có thể ở đây nghỉ ngơi và hoạt động, nhưng không được phép đi vào điện chính. Tại sao? Thẩm Mạn Lan thuận miệng hỏi một câu, nhìn sắc mặt của Hỗ ít nhiều có một chút thay đổi. Các bạn vừa nghe xong tập số 192 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trinh Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.